sư huynh, rất vô lương. Quyển 1, góc truyện audio.com. Editor, Ham Nguyết Trấn Nam Vương khiếp sợ tu vi cường đại của các trưởng môn. Trong mắt các trưởng môn lóe ra tinh quang, cũng âm thầm đưa mắt đánh giá hắn. Tu vi võ thánh đỉnh, không hổ là người đệ nhất tu luyện giới Thánh Long Đại Lục. Lấy tu vi hắn như vậy, muốn bắt viễn cổ dị thú ngục thất cho Tần Lạc Y khế ước. Căn bản là nằm mơ, còn có đồ vật trí bảo thiên địa, đến tột cùng là như thế nào lại nằm bên trong linh đài Tần Lạc Y, hắn đem Trấn Nam Vương đơn độc gọi vào một gian phòng. Sau một lát, Trấn Nam Vương lại đi ra đem Tạ Như Yên gọi đi vào. Tần Lạc Y cùng những người khác đứng ở bên ngoài, tuy rằng gian phòng không xa, nhưng bên ngoài phòng thiết hạ kết giới, bên trong nói cái gì, bên ngoài căn bản không nghe được. Tần Thiên cùng Giản Ngọc Diễn ở một bên nói chuyện, ánh mắt tối đen sáng quắc thỉnh thoảng quét về phía Tần Lạc Y, tuổi tác hai người bọn họ không sai biệt lắm. Tu vi cũng gần, thiên phú tu luyện lại tương xứng, tuy rằng hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, lại nhất kiến như cố, rất có thái độ chỉ hận gặp nhau quá muộn. Thật lâu về sau, phu thê Trấn Nam Vương mới từ trong phòng đi ra, vẻ mặt hai người đều có chút ngưng trọng, ánh mắt nhìn về phía Tần Lạc Y khiếp sợ lại vui sướng. Còn mang theo một tia ẩn ẩn lo lắng, thập phần phức tạp, sau khi hướng các trưởng môn cáo từ, phu thê Trấn Nam Vương không trì hoãn, lập tức lấy thẻ bài vào cung. Bọn họ rời đi, Tần Lạc Y lặng lẽ hỏi sư phụ chính mình. Sư phụ, hiện tại người đã biết phong ấn trong cơ thể ta là như thế nào có đi? Con người đen linh động chớp chớp, vẻ mặt tò mò, ba người ở tại trong phòng lâu như vậy. Sư phụ nàng còn thần thần bí bí thiết hạ kết giới. Dùng đầu gối nghĩ, cũng biết bọn họ ở trong phòng nói cái gì. Các trưởng môn nhíu mi, liếc mắt nàng một cái. Bí hiểm nói, nha đầu, có một số việc, lấy thực lực hiện tại của ngươi, vẫn không biết sẽ thỏa đáng. Biết quá nhiều, đối với ngươi cũng không có ưu việt gì. Tần Lạc Y nghe xong âm thầm trợn mắt trắng. Thực lực chính mình hiện tại kém một chút, nhưng hắn có nhất thiết phải dùng cách nói thần bí như vậy không? Tục ngữ nói đúng, lòng hiếu kỳ có thể giết chết một con mèo. Nếu biết có lẽ nàng còn không để ý. Nhưng không biết trong lòng lại cảm thấy giống như có móng vuốt mèo cao. Tâm ngứa khó nhịn, luôn luôn có một cỗ xúc động thập phần tò mò. An Bình quận chúa, chủ tử của ta cho mời. Rời đi Minh Nguyệt Các không xa, một đạo thân ảnh màu đen như làn khói nhẹ xuất hiện. Mặt không chút thay đổi ngăn ở trước mặt nàng, ám quang trong phượng mâu Tần Lạc Y chợt lóe rồi biến mất. Nàng đối với nam tử này cũng không xa lạ. Là ám ảnh bên người Sở Dật Tu, nhíu mày hơi trầm ngâm, nàng khẽ mở môi đỏ mọng nói, chủ tử nhà ngươi hiện tại ở nơi nào, chủ tử đang ở trong phủ chờ người, ám ảnh trả lời, thanh âm nói chuyện thập phần bình thản, không gợn sóng, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không chớp một chút, bên môi Tần Lạc Y cong lên một chút cười nhạt, sóng mắt lưu truyền, nhìn hắn nói, vương phủ ta sẽ không đi. Nếu chủ tử nhà ngươi muốn gặp ta, thỉnh hắn đến núi Nguyệt Vụ đi. Sau khi nói xong, liền mang theo đại hắc phòng qua người hắn rời đi. Làn váy màu trắng, ở không trung đẩy ra một độ cong duyên dáng. Có vẻ tuyệt mỹ mà mê người. Ám ảnh không ngăn cản nàng rời đi. Dưới chân vừa động, giống như tới, lặng yên không một tiếng động rời đi. Đỉnh núi Nguyệt Vụ. Sở Dật Tu mặc một thân cẩm bào huyền văn màu đen chậm rãi mà lên. Vạt áo bay bay, tóc đen bay lên, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều mang theo một cỗ quý khí vương giả sinh ra đã có. Bên người hắn không có thị vệ đi theo, ngay cả ám ảnh vẫn đi theo hắn cũng không thấy bóng dáng. Tốc độ hắn lên núi thoạt nhìn chậm rãi, kỳ thực rất nhanh, bất quá thời gian một lát, đã đi tới đỉnh núi Nguyệt Vụ. Trên đỉnh núi, Tần Lạc Y đón gió mà đứng, trên mặt trắng nõn thanh lệ, làn mi cong cong, phượng mâu tối đen như điểm sao, môi đỏ mọng mềm mại, hàm răng như ngọc, thân hình thướt tha, tựa như tiên tử lâm trần, xinh đẹp đến cực hạn, người đã đến rồi, Sở Dật Tu không chớp mắt nhìn nàng, môi mỏng nhếch lên, sau một lát mới nguy hiểm nheo ánh mắt lại, lạnh lùng nói, Tần Lạc Y, ngươi thật sự không muốn gả cho ta sao? Vì không muốn gả cho ta, thậm chí bịa ra Bồng Lai Tiên Đảo, ngươi xem bổn hoàng tử là ngốc tử sao? Hắn quả nhiên đã biết, hai tròng mắt Tần Lạc Y trong trẻo nhưng lạnh lùng, lóe ra như tinh tú, thản nhiên nói, Tam Hoàng tử Điện Hạ là nhân trung Long Phượng, trên Thánh Long Đại Lục không ai không biết, không ai không hiểu, ai dám đem ngươi trở thành ngốc tử đây? Sở Dật Tu hừ lạnh một tiếng, mãn nhãn mỉa mai, ngươi tùy tiện tìm một người nói là người Bồng Lai Tiên Đảo. Không phải đem ta thành ngốc tử thì là cái gì? Tam Hoàng tử Điện Hạ nói chuyện nên thận trọng, cái gì gọi là tùy tiện tìm một người? Người Bồng Lai Tiên Đảo có thể tùy tiện giả mạo sao? Tần Lạc Y nhíu mày, trên mặt tràn đầy không hờn giận, sát khí lạnh lạnh trong mắt Sở Dật Tu chợt lóe rồi biến mất. Hung ác nham hiểm nói, là phải hay không phải, rất nhanh có thể minh bạch, Tần Lạc Y, ngươi đừng nghĩ ra quỷ kế gì. 3 ngày sau, ta thú ngươi là việc nhất định rồi. Ngươi ở tại trong trấn Nam trong vương phủ hảo hảo chờ ta tới đón ngươi. Làm tam hoàng tử phi của ta đi. Tần Lạc Y thầm thở dài một hơi. Xem bộ dáng Sở Dật Tu, liền biết hắn động sát khí. Bất quá, hắn tốt nhất không cần vọng động. Bằng không sư phụ chỉ cần động ngón tay cũng đủ chụp chết hắn. Sợ là hoàng đế cũng không có biện pháp làm chủ cho hắn. Ta sẽ không gả cho ngươi. Ngươi có thể thú, nhưng tân nương tử tuyệt đối sẽ không phải ta. Nói xong xoay người muốn rời đi. Chính mình quyết định cùng hắn gặp mặt ở núi Nguyệt Phụ. Xem ra là một sai lầm. Sở Dật Tu đột nhiên xuất thủ. Một phen giữ cánh tay nàng lại. Ngăn cản nàng rời đi. Ánh mắt khác hẳn ôn nhuận ngày thường. Như phi ưng sắc bén. Tần Lạc Y, tân nương tử của ta nhất định là ngươi. Nếu không tin, chúng ta mỏi mắt mong chờ. Trừ bỏ ta, bất kể ai ngươi cũng đừng nghĩ gả. Nghĩ đến tình cảnh nhìn đến đêm qua, tức giận trong mắt hắn càng sâu. Lão giả thần bí ở trong Minh Nguyệt Các chính là người Bồng Lai Tiên Đảo. Hừ, nếu không phải đêm qua, tận mắt nhìn đến hai người bọn họ cùng một chỗ có lẽ hắn còn có thể tin tưởng. Giản Ngọc Diễn, uổng hắn vẫn luôn đối với Giản gia bọn họ vài phần kính trọng. Không nghĩ tới Giản Ngọc Diễn hắn thân là thiếu chủ Giản gia. Cư nhiên làm ra loại chuyện như vậy. Sở Dật Tu hắn là loại người nào? Dám tính kế hắn khô dù chết. Hắn cũng không buông tay. Hai người kia, mơ tưởng phản bội hắn xong. Còn muốn song túc song phi như ý nguyện. Tần Lạc Y liếc mắt hắn một cái. Thấy thần sắc hắn tức giận đến cực điểm, không sao cả khẽ cười nói, nếu ngươi đã không tin tưởng chúng ta đây liền mỏi mắt chờ mong đi. Hất bàn tay hắn ra, lại lần nữa xoay người, trong lòng Sở Dật Tu vừa đau vừa giận vừa hận, càng thập phần khó chịu khi nhìn đến trên mặt nàng một bộ dáng vân đạm phong khinh. Không sao cả, không chỉ không buông tay, ngược lại càng dùng thêm sức bắt lấy nàng. Một người mặt lạnh lùng cố ý phải đi, một người cố ý không buông tay. Xẹt một tiếng, ống tay áo phải của Tần Lạc Y không chịu nổi áp lực. Bị xé xuống dưới, lộ ra một đoạn cánh tay tuyết trắng nõn mịn, Sở Dật Tu giật mình. Sau đó ánh mắt không chịu khống chế hướng tới trên cánh tay nàng nhìn lại. Cánh tay lộ ra tuyết trắng trong suốt, cơ như nõn nà. Hình dạng tuyệt đẹp, cực kỳ đẹp mắt, nhưng Sở Dật Tu trông thấy cánh tay kia không hề tì vết. Sắc mặt trở nên xanh mét, hai mắt bốc hỏa, quát lớn, Tần Lạc Y thủ cung xa của ngươi đâu? Vì cái gì trên tay ngươi không có? Ở khoảnh khắc ống tay áo Tần Lạc Y bị xé rách. Trong lòng thầm kêu một tiếng không xong, sớm biết sẽ như vậy. Nàng căn bản không nên để cho Sở Dật Tu đến gần chính mình mới phải. Có Tần Lạc Hàn lúc trước xúi dục, trước kia hắn chỉ hoài nghi mà thôi. Lúc này lại bị chứng thực này uống chi đêm qua hắn đi theo phía sau chính mình. Không cần nghĩ, cũng biết nam nhân này khẳng định sẽ đem chuyện tình nàng không có thủ cung xa. Cùng Giản Ngọc Diễn liên hệ một chỗ, một phen hất bàn tay hắn chế trụ cánh tay chính mình ra. Không hờn giận nói, Tam Hoàng tử Điện Hạ, thỉnh ngươi tự trọng, đừng động thủ động cước với ta. Tần Lạc Y, lời ta hỏi ngươi, ngươi còn chưa trả lời ta thủ cung xa trên tay ngươi đâu. Sở Dật Tu lại lần nữa hướng nàng giống giận, nhìn đến cánh tay của nàng, trong lòng hắn không thể ức chế dâng lên một cỗ đau đớn. Còn có cảm giác bị phản bội, từ sau khi nghe xong lời nói của Tần Lạc Hàn, trong đáy lòng vẫn tồn tại một tia may mắn duy nhất. Lúc này thực sự là đánh chúng dập nát, cách chương.